Bệnh thư sinh mang theo Lương lão gia to mập đi ra. Sắc mặt Lương lão gia lúc này đã trở nên đen kịt như mực, cả người thoạt nhìn như đang hấp hối. Nhìn là biết nhất định đã trúng kịch độc. Trong lòng Lạc Khương hoảng hốt, tuy hắn am hiểu dùng độc đổi rắn, nhưng trong một lúc cũng không nhìn ra rốt cuộc Lương lão gia trúng độc gì, mà phú thương Trung Nguyên khiến hắn chán ghét này bây giờ lại tuyệt đối không thể chết được. Các ngươi muốn thế nào? Bệnh thư sinh thản nhiên nói, thả chúng ta đi, không được cho người đuổi theo. Bằng không, ta sẽ giết hắn. Lạc Khương trầm tư một lát, gật đầu nói, có thể. Các ngươi phải trả lại đồ vật đã lấy đi từ trong địa cung cho ta. Chỉ vào Diệp Ly và Ám Tam trong ánh mắt mang theo một ít sát khí. Diệp Ly mở to hai mắt, vô tội cười nói, cũng không phải vật gì tốt. Trả lại cho ngươi là được. Ai biết đồ vật siêu siêu vẻo vẻo kia của ngươi viết cái gì? Lạc Khương hoài nghi theo dõi nàng, nhìn không hiểu sao ngươi lại lấy đi. Diệp Ly cười nói, nếu là đồ vật quan trọng, ta đề nghị ngươi về sau đừng trang trí hoa lệ như vậy. Đây không phải là nói rõ để người đi cầm sao? Bổn công tử bình sinh thích nhất là những đồ chơi nhỏ hoa lệ kia. Ừ, cái thứ đồ hỏng vô dụng này trả lại cho ngươi. Nói xong, Diệp Ly móc ra một vật ném tới. Lạc Khương tiếp tới tay, là một cái hộp gỗ tối màu. Trên nắp hộp lại khắc mấy thứ vặn vẹo không biết là chữ hay là tranh đồ vật. Có thể nhìn ra được trên hộp có lẽ vốn trang trí gì đó, nhưng hiện tại bên trên cái kia tất cả đều là hố nhỏ gồ ghề. Đồ trang trí bên trên hiển nhiên đã bị người móc ra. Lạc Khương kiểm tra một chút cơ quan khóa bên trên cái hộp cũng không có dấu vết bị mở ra. Trong lòng nặng nề thở dài một hơi, thần sắc trên mặt cũng tốt hơn nhiều. Nhìn Diệp Ly hung hăng càn quấy nắm lấy một vật kim quang lóng lánh trong tay vuốt vuốt, còn vừa cười nói, mặt khác, còn có vài đồ vật đều là ta cầm từ trên bàn. Ta tin tưởng tộc trưởng Lạc Khương sẽ không nhỏ mọn như vậy, ngay cả lưu lại một vật kỷ niệm cho ta cũng không chịu a. Lạc Khương hừ một tiếng nói, các ngươi có thể đi. Ở bên trong cung điện dưới mặt đất còn thiếu vài kiện đồ vật nào hắn đương nhiên biết rõ, cũng không phải đồ quan trọng gì, hiện tại cũng lười truy cứu bọn họ. Bệnh thư sinh kéo Lương lão ra, cảnh cáo lần cuối, đừng có giở trò bịp bợ, bằng không ta cam đoan sẽ để hắn chết đến cặn bã cũng không thừa. Diệp Ly và Ám Tam trước đó đã chuẩn bị xong ngựa, ra khỏi trại, bốn người liền lên ngựa chạy như điên về hướng tây bắc. Cho đến khi trời dần dần sáng, rốt cục mới thấy đường lớn, đều thở dài một hơi. Hàn Minh Tích cười nói, ngày hôm qua trôi qua thực đặc sắc, thật là may mắn khi có Quân Duy. Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này trong chốc lát đi. Thành trấn kế tiếp cách nơi này chỉ có hơn 10 dặm, hiện tại có thể nghỉ ngơi ở đó một ngày. Nếu như trên đường thuận lợi tối đa qua 7-8 ngày chúng ta có thể đến Đô Thành Nam Chiếu rồi. Bệnh thư sinh bác bỏ nói, chúng ta vượt qua thị trấn, trực tiếp chạy đến Đô Thành Nam Chiếu đi. Ngươi không phiền nhưng chúng ta mệt mỏi. Hàn Minh Tích bất mãn nói. Bệnh thư sinh lạnh nhạt nói, chúng ta mang theo hắn ngươi cảm thấy có thể đi ở trọ. Còn có, ngươi cho rằng Lạc Khương thật sự sẽ không phái người đuổi theo chúng ta. Hàn Minh Tích khịt mũi, ai là chúng ta với ngươi, người ngươi muốn tìm đã tìm được. Chính ngươi đến hỏi hắn đồ kia ở đâu a? Chúng ta mỗi người đi một ngả. Ngày hôm qua chúng ta bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Quân Duy, có phải không? Diệp Ly vuốt vuốt vật phẩm trang sức bảo thạch tinh xảo trong tay cười yếu ớt nói, cũng được. Nếu như chúng ta tách ra đi, Tam đương gia sẽ trả thù lao đã đáp ứng cho ta sao? Ánh mắt bệnh thư sinh lóe lên, cho nên tốt nhất vẫn là đi cùng một đường không phải sao? Bằng không thì Sở công tử cũng lo lắng. Diệp Ly cười nói, dù sao đều trải qua nhiều chuyện như vậy, trở lại một chút cũng không có gì. Bỏ dở nửa chừng thì chẳng phải thể hiện ngày hôm qua ta đã làm chuyện vô ích rồi hả? Thấy Diệp Ly nói như thế, Hàn Minh Tích chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, hy vọng bổn công tử sẽ không bị ngươi hại chết. Diệp Ly cười nói, kỳ thật Hàn huynh hoàn toàn có thể sớm ngày trở về Trung Nguyên, Dù sao Hàn huynh cũng không có hứng thú đối với đồ vật Tam đương gia muốn tìm không phải sao? Hàn Minh Tích quay đầu quả quyết cự tuyệt. Bổn công tử cảm thấy đi theo Quân Duy thú vị, Quân Duy đến chỗ nào bổn công tử đi chỗ đó. Cùng đi thì cùng đi. Bổn công tử ta đã sợ ai bao giờ? Bốn người quyết định nghỉ ngơi một chút. Bệnh thư sinh một lát cũng lười phải đợi. Bình thường dắt lấy Lương lão gia đi qua một bên nghiêm hình tra tấn. Hàn Minh Tích cũng ghen ghét Lương lão gia, đi theo qua vây xem. Diệp Ly biểu lộ không có hứng thú, mặc dù ám tam có hứng thú nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Cũng ở lại bên người Diệp Ly bảo vệ an toàn. Diệp Ly đi đến dưới đại thụ ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hàn Minh Tích và bệnh thư sinh xa xa mới lấy ra một ít đồ vụn vặt từ trong tay áo. Trong đó có hai tờ giấy trắng, Diệp Ly thỏa mãn lấy ra một bút than chỉ đã vót nhọn từ trong bao quần áo. Ghi vẽ tranh lên trên giấy. Ám tam canh giữ ở một bên, nhìn những hình vẽ vặn vẹo cổ quái trên giấy ngạc nhiên nói, công tử không phải nói đã không biết những văn tự này sao? Công tử lừa gạt bọn hắn. Diệp Ly lắc đầu cười nói, ta không biết, nhưng người khác biết. Chỉ là nhớ lại đồ không biết cũng có chút khó khăn, vốn nên ghi lại từ hôm qua. Chỉ là lo ngộ ngỡ bị phát hiện thì có thể phiền toái. Có lẽ không nhớ lầm. Nói xong, Diệp Ly cúi đầu xuống tiếp tục ghi vẽ vẽ những đường cong queo vặn vẹo trên giấy. Vừa nói với ám tam, kỳ thật ta cũng không biết rõ đây là cái gì, nhưng cái hộp kia ta lại nhận ra. Đồ trang trí bên trên bị ta lấy xuống hình như là ấn ký của thánh nữ Nam Cương, cho nên đồ vật này có lẽ rất quan trọng. Kỳ thật nàng đã thấy một ít đồ vật càng thú vị, chỉ có điều những vật kia nàng xem hiểu, hiển nhiên cũng đã nhớ kỹ. Đại khái nhìn một chút rồi ném trở lại chỗ cũ. Hiện tại đương nhiên cũng không cần vội vã viết ra. Ám tam gật đầu, trong lòng lặng lẽ tiếc hận cho tộc trưởng tộc Lạc Y vẫn cho rằng bảo vật không tổn hao gì kia. Hắn tuyệt đối không biết công tử ở cửa sơn động xà cốc chờ sau khi trời tối đã lấy đồ vật bên trong giá nghiên cứu hơn nửa canh giờ mới thả về. Ám tam vụng trộm bội phục tài mở khóa của chủ tử nhà mình, trong lòng suy nghĩ lúc nào thỉnh giáo công tử một phen. Không lâu sau, Diệp Ly mới chậm rãi đưa ra một trang giấy. Thỏa mãn đối với trí nhớ của mình, lại kiểm tra hai lần mới đưa cho ám tam nói, mau chóng cho người đưa cái này về nhà đi, nhìn xem đây là cái gì. Ám tam gật gật đầu, nghĩ nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly có chút buồn cười nhìn hắn nói, có lời gì nói thẳng là được. Ám tam nhìn tờ giấy viết thư trong tay nhỏ giọng hỏi, chúng ta ra ngoài đã lâu. Công tử đã truyền tin về nhà, vậy có muốn viết một phong thư nhà hay không? Cũng tiện để trong nhà biết công tử bình an. Diệp Ly sững sờ. Từ khi ra đi, vì không muốn người khác phát hiện hành tung, nàng vẫn không truyền bất cứ tin tức gì cho Mạc Tu Nghiêu, mà ngay cả ám vệ phân bố các nơi cũng chưa từng liên lạc. Nhớ tới lời dặn dò của Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly không khỏi có chút chột dạ. Nhìn nhiều giấy viết thư còn thừa trong tay, nếu đã còn thừa, vậy thì viết một phong thư đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, công tử Thanh Trần mất tích. Diệp Ly không quản bệnh thư sinh hành hạ Lương lão gia thành hình dạng gì rồi. Khi nhìn đến Lương lão gia hấp hối bị bệnh thư sinh kéo theo sau cũng chỉ dặn dò một câu cẩn thận đừng giết chết. Bệnh thư sinh hiển nhiên không phải là người tâm địa thiện lương gì, nhưng Lương lão gia này cũng không phải là đồ tốt. Nghe lời của Diệp Ly, bệnh thư sinh chỉ khinh thường hừ một tiếng không nói gì. Nếu hắn không muốn một người chết thì cho dù người kia muốn chết cũng chết không xong. Chỉ xem sắc mặt âm trầm kia của bệnh thư sinh, trong lòng Diệp Ly rõ ràng, hẳn là hắn vẫn chưa biết được đồ mình muốn từ trong miệng Lương lão ra. Dù sao miệng lão đầu tử này nếu dễ mở như vậy, hắn cũng không đến mức phải một đường đi theo tới Nam Cương. Nhưng bệnh thư sinh cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn lấy được cái gọi là tín vật đầy đủ kia. Diệp Ly xa xa nhìn thoáng qua, là một khối ngọc quyết có khắc hoa văn kỳ quái. Bởi vì bệnh thư sinh không định chia sẻ với bọn họ, Diệp Ly cũng không nhiều chuyện đi hỏi. Đoàn người cẩn thận tránh người theo dõi do bộ tộc Lạc Y phái ra, một đường ngựa không ngừng vó chạy về phía đô thành Nam Chiếu.

lắc đầu nói, Tô đại nhân xưa nay không có cảm tình với Nam Cương, cũng không tinh thông văn tự Nam Cương. Phượng Chi Giao chớp mắt một cái, cười nói, lại nói, A Nghiêu, ngươi có phải đã quên một người rất quan trọng hay không? Mặc Tô Nghiêu nhướng mày, nhàn nhạt theo dõi hắn, cảnh cáo không nên cố lộng huyền hư. Phượng Chi Giao hì hì cười một tiếng, nói, đừng quên, vương phi của chúng ta xuất thân từ nhà nào? Nhìn cả đại sở còn có thế gia uyên bác hơn so với Từ gia sao? Nếu như người của Từ gia cũng hiểu không vật này thì chúng ta cũng không cần mong ngóng nữa. Mặc Tô Nghiêu nhướng mày, cúi đầu nhìn thư nhà ngắn gọn chỉ có le que mấy lời trên tay, cầm lấy trang sức bằng vàng từ trên bàn bên cạnh cẩn thận xem xét nói, ngươi cảm thấy thứ này giống một vật trang sức sao? Phượng Chi Giao không giải thích được, chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Tô Nghiêu lần theo vết cắt rõ ràng trên mặt sau của trang sức bằng vàng nói, đây là đồ trang sức bị cứng rắn nảy ra từ trên một đồ vật gì đó. Ngươi còn nhớ tộc huy của bộ tộc Nam Cương nào là Hoa Hướng Dương không? Phượng Chi Giao cau mày vất vả suy nghĩ. Hoa Hướng Dương giống như tên hướng về phía mặt trời, ưa ấm áp không chịu được hạn, cũng không thích hợp sinh trưởng ở Nam Cương. Cho nên hình như cũng không có bộ tộc nào lấy nó làm tộc huy. Nhưng thật ra, ngươi có nhớ tiền triều có một vị công chúa từng gả cho thủ lĩnh một bộ lạc của Nam Cương? Mặc Tô Nghiêu trầm mặc chốc lát. Bọn họ đều là người quen thuộc với sách sử. Những chuyện này cho dù không chú ý nhưng là tiền triều cùng đại sở cách nhau gần, tự nhiên cũng có chút ấn tượng, là công chúa Chiêu Dương của tiền triều Cao Tông. Phượng Chi Giao cười nói, không sai, nghe nói khuê danh của vị công chúa chỉ có một chữ Quỳ, Hoa Hướng Dương. Ali mang phần đồ này đi nói rõ nó không phải là đồ cổ bình thường, vật này chẳng lẽ có liên quan đến công chúa tiền triều? Hậu nhân của công chúa tiền triều, thời điểm tiền triều bị tiêu diệt, vị công chúa này đã xuất giá được hơn 200 năm. Ai biết được? Phượng Chi Giao lắc đầu, Mặc Tô Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát mới nói, mang một phần này phái người bí mật đến Vân Châu. Nếu ám vệ Nam Cương phát hiện ra Ali, lập tức nói cho nàng biết không cần lo chuyện này. Phượng Chi Giao có chút ngoài ý muốn thu hồi giấy viết thư nói, vương phi hiển nhiên đã làm rất tốt, nếu có cơ hội tiếp tục tra, hẳn là sẽ biết được không ít bí mật của Nam Cương, tại sao lại mặc kệ? Chúng ta có thể phái người hiệp trợ vương phi. Mặc Tô Nghiêu ngó trang sức bằng vàng trong tay, trầm giọng nói, không biết tại sao, ta cuối cùng vẫn cảm thấy trên tờ giấy kia cất giấu một bí mật rất lớn, chẳng qua là bây giờ còn không có chút đầu mối nào. Ali cái gì cũng không biết, tùy tiện tra rất nguy hiểm. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, hết thảy nghe vương gia phân phó. Phượng Chi Giao mang đồ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Mặc Tô Nghiêu một người. Mặc Tô Nghiêu lần nữa cúi đầu nhìn giấy viết thư trong tay, trừ đơn giản khai báo chuyện đã xảy ra sau khi tiến vào Nam Cương, cũng chỉ có một câu ngắn ngủn bình an chớ niệm. Nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư trong tay, môi Mặc Tô Nghiêu nổi lên một nụ cười mang chút khổ sở. Bốn người Diệp Ly một đường nhanh chóng chạy đi, không tới 7 ngày đã chạy tới Đô Thành Nam Chiếu. Một đường đến Đô Thành, bệnh thư sinh dứt khoát mang Lương Lão ra đi. Hàn Minh tức giận đến không nhịn được nói tục, hắn có ý gì? Qua sông đoạn cầu sao? Diệp Ly liếc hắn một cái, cười nói, cho dù hắn qua sông đoạn cầu thì ngươi có thể làm gì? Thiên Nhất Các có người ở Nam Chiếu, Diêm Vương Các cũng có người. Thiên Nhất Các là tổ chức tình báo, mà Diêm Vương Các chân thật là tổ chức sát thủ. Cho dù bọn họ không hài lòng thì như thế nào, ai cũng không làm gì được bệnh thư sinh. Hàn Minh Tích ôm ngực liếc nàng, ngươi không phải muốn thuốc cái gì kéo dài tuổi thọ hay là khởi tử hồi sinh sao? Cứ như vậy thả hắn đi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể biết điều một chút đưa tới cho ngươi. Diệp Ly cười nói, ngươi cố chấp đi theo hắn, hắn cũng sẽ không biết điều đưa cho ngươi. Hắn không cho thì ta không biết tự mình đi tìm sao? Nàng tới Nam Cương cũng không phải là vì bệnh thư sinh và Bích Lạc Hoa của hắn, căn bản không thể nào cứ đi theo hắn. Chuyện như vậy cũng không nhất định phải tự mình đi làm. Vừa vào Đô Thành Nam Chiếu,

Kể từ khi rời đi kinh thành vẫn chưa tới 2 tháng vậy mà ấn tượng lưu lại còn khắc sâu hơn so với gần 1 năm trước. Lúc này xem cô gái trước mắt, một thân quần áo bằng lụa mền màu vàng nhạt thêu lục mai, một đầu tóc đen nhẹ nhàng linh hoạt vấn lên một búi tóc nhỏ. Bên trên búi tóc cài ngân châm tứ điệp tinh xảo và thanh lịch, cái trán bị tóc hơi mỏng cắt ngang che lại, càng làm dung nhan nhỏ nhắn, xinh xắn, tinh xảo thêm lộ ra. Ngân điệp mảnh khảnh ở giữa tóc có chút run run, lộ thêm vài phần xinh đẹp, tinh nghịch của thiếu nữ, cùng với vị vương phi trầm tĩnh ưu nhã trong định quốc vương phủ ở kinh thành không quá giống nhau. Ám Tam không thể không thừa nhận thuật dịch dung cải trang của vương phi thật sự không phải người thường có thể sánh bằng. Trác Tĩnh, Diệp Ly nhướng mày, nhìn ám vệ không biết đang suy nghĩ gì trước mắt. Ám Tam phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt chấn định mở miệng nói. Công, tiểu thư đoán không lầm, Hàn công tử nửa đêm hôm qua rời khách sạn bây giờ vẫn chưa trở lại. Tiểu thư hiện tại, Diệp Ly phất tay cười nói, cực khổ ngươi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình đi xuống là được. Vâng, Diệp Ly tâm tình khoái trá đi xuống lầu, ám nhị đang ở đại đường lầu dưới chờ nàng. Tối hôm qua nàng và ám nhị đi vào mở 2 gian phòng khác nhau, vừa lúc gian phòng của ám nhị, Ám Tam kẹp 2 gian phòng của nàng ở giữa, cho nên cũng không có ai phát hiện 2 gian phòng thật ra cùng một chủ nhân. Bọn hắn bây giờ chỉ cần cùng nhau trả phòng rời đi là được. Nếu như sau đó công chúa An Khê có hứng thú sẽ tra được bọn họ ngày hôm qua nhanh đến buổi tối mới vào thành, sau đó ở khách sạn này một đêm, như thế mà thôi. Mang theo ám nhị ra khỏi khách sạn, hai người không muốn đi thẳng tới vương cung Nam Chiếu mà đến phủ công chúa An Khê. Ở ngoài phủ công chúa đợi một lúc lâu, người đi thông báo mới ra ngoài mời hai người đi vào. Phong cách kiến trúc của Nam Chiếu có sự khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên, nhưng đô thành về cơ bản là giống nhau, nguyên văn, đại đồng tiểu dị. Chẳng qua diện tích phủ công chúa kém định quốc vương phủ to lớn hùng vĩ rất nhiều. Đại khái là xấp xỉ diện tích của phủ thượng thư Diệp gia. Kiến trúc Trung Nguyên dung hợp rất nhiều đặc điểm của Nam Cương cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu ma quỷ dị. Hai người được mời đến đại sảnh, vừa vào cửa đã thấy một nữ tử cao gầy mặc y phục màu lam thêu hoa ngồi trong đại sảnh. Y phục của nữ tử nhìn qua cũng không phải là tay áo hẹp mà thẳng như bình thường, mà là tay áo mũi tên gọn gàng. Trên ống tay áo và cổ tay đều thêu hoa văn ấn ký đại biểu vương thất Nam Chiếu. Một cái đai lưng màu bạc thắt quanh thân ảnh yểu điệu, làm cho cả người nàng nhìn qua càng thêm lưu loát hiên ngang. So với công chúa Tê Hà, muội muội ruột của nàng có danh đệ nhất mỹ nhân Nam Chiếu, nàng có vẻ không đủ mỹ lệ, nhưng đôi mắt rạng rỡ phát sáng kia lại làm cho nàng càng nhìn càng thêm khiến người khác chú ý. Thấy Diệp Ly đi vào, ánh mắt công chúa An Khê mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Diệp Ly cau đôi mi thanh tú, có chút ngạo nghễ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, sao ngươi không mời chúng ta ngồi xuống? Công chúa An Khê nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Ly nói, mời ngồi, không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Diệp Ly nói, tên ta là Sở Lưu Vân, tới tìm Thanh Trần ca ca. Thanh Trần ca ca. Ánh mắt công chúa An Khê tối lại, lắc đầu nói, xin lỗi, ta không biết Thanh Trần ca ca nào cả, ngươi gạt ta. Diệp Ly bất mãn nhìn chằm chằm nàng chỉ trích, Thanh Trần ca ca nói tới Nam Cương du lịch, thuận tiện thăm bằng hữu. Thanh Trần ca ca đã nói ngươi là bằng hữu của hắn, làm sao hắn có thể chưa từng tới nơi này? Có phải ngươi đã giấu Thanh Trần ca ca đi rồi không? Đôi mi thanh tú anh khí của công chúa An Khê nhăn càng chặt, nhìn bộ dáng lạ trá ướt át của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, hỏi, ngươi có quan hệ gì với Thanh Trần công tử? Ta là vị hôn thê của hắn. Thanh Trần ca ca rõ ràng nói chỉ cần 3 tháng sau sẽ trở về, cưới ta. Nhưng bây giờ, ô ô, hắn đã đi ra ngoài thật lâu rồi cũng không có một phong thư. Từ bá mẫu đều lo lắng, ô ô. Hắn nhất định là không muốn Lưu Vân, nếu như không tìm được Thanh Trần ca ca, ta cũng không muốn sống. Ánh mắt công chúa An Khê buồn bã, có chút hoài nghi ngó chừng thiếu nữ khóc thương tâm nói, ngươi là vị hôn thê của công tử Thanh Trần, sao ta chưa từng nghe hắn nói. Diệp Ly ngẩng đầu lên, u oán nhìn nàng. Nữ nhi Trung Nguyên chúng ta xưa nay chú trọng khuê dự, làm sao Thanh Trần ca ca có thể nói đến ta ở trước mặt bằng hữu? Này, đây là tín vật Thanh Trần ca ca cho ta năm ngoái. Nếu quả thật ngươi là bằng hữu của hắn hẳn là đã từng thấy. Hắn nói hắn đeo trên người rất nhiều năm, ít nhiều nhờ khối ngọc này hộ thân, những năm này mới bình an ở bên ngoài. Công chúa An Khê nhìn Diệp Ly bằng ánh mắt phức tạp, thần sắc có chút dao động. Khối ngọc kia có phải của Từ Thanh Trần hay không nàng không biết, nhưng túi lưới có chút cũ kỹ phía trên ngọc bội kia quả thật là hình thức cùng màu sắc Từ Thanh Trần thường dùng, ngay cả dây đeo được dùng giống như đúc đồ trên người Từ Thanh Trần. Xin lỗi, Sở tiểu thư, mới vừa rồi thất lễ. Chẳng qua là từ Trung Nguyên đến Nam Cương một đường gian khổ, sao Sở tiểu thư lại xuất hiện ở đô thành Nam Chiếu này? Công chúa An Khê trả lại ngọc bội cho nàng, nhẹ giọng hỏi. Diệp Ly khẽ cắn môi son, quật cường nhìn công chúa An Khê nói, Thanh Trần ca ca đã lâu rồi không gặp ta. Nhị tỷ ta nói Thanh Trần ca ca không quan tâm ta. Ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Ô ô, nếu quả thật hắn không muốn ta, ta sẽ chết. Ám nhị đứng ở một bên, nhìn chủ tử nhà mình diễn nhân vật một thiếu nữ vì tình rời nhà ra đi giống như đúc, không khỏi cảm thán. Công chúa An Khê hiển nhiên đối với một tiểu cô nương quật cường lại có chút bốc đồng như vậy rất nhức đầu, do dự một chút chỉ đành phải nói. Trước đó vài ngày công tử Thanh Trần đúng là làm khách hàn xá, nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Không bằng ta phái người đưa Sở tiểu thư về Trung Nguyên trước đi, nếu như gặp công tử Thanh Trần, ta nhất định sẽ bảo hắn mau chóng viết thư cho Sở tiểu thư. Ngươi thấy thế nào? Diệp Ly si ngốc nhìn công chúa An Khê, hồi lâu mới òa một tiếng khóc lên, vừa gạt lệ còn vừa nói, ta mang theo thị vệ vụng trộm chạy đến đây, nếu như không tìm được Thanh Trần ca ca cùng trở về, cha ta nhất định sẽ cắt đứt chân của ta. Ta mới không cần trở về, ta muốn đi tìm Thanh Trần ca ca. Công chúa An Khê xoa trán, tốt lắm tốt lắm. Sở tiểu thư, như vậy đi, ngươi ở trong phủ ta một thời gian ngắn trước, đợi đến lúc công tử Thanh Trần trở lại, các ngươi cùng trở về có được không? Nghe vậy, Diệp Ly lập tức nín khóc mỉm cười, cảm ơn công chúa tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Công chúa An Khê gọi thị nữ dẫn Diệp Ly đi phòng khách nghỉ ngơi. Đợi đến khi thị nữ lui xuống, Diệp Ly mới hơi áy náy nhìn ám nhị hỏi, ngươi nói, công chúa An Khê có thể trở thành đại tẩu của ta hay không? Vạn nhất vì vậy mà phá hủy nhân duyên của đại ca thì phiền, nàng cũng không muốn trở thành loại tiểu tam trong tình tiết máu chó này. Vẻ mặt ám nhị nghiêm túc lắc đầu nói, không thể nào, mặc dù Từ gia không kỳ thị dị tộc, nhưng mấy trăm năm qua Từ gia cũng chưa bao giờ thông hôn cùng dị tộc. Huống chi công chúa An Khê là vương thái nữ Nam Cương, thân phận quý trọng, Từ gia không thể để gia chủ kế nhiệm đến ở rể Nam Cương. Quan trọng hơn là, lấy tính cách của công tử Thanh Trần, nếu quả thật có ý với công chúa An Khê, tuyệt đối sẽ không lấy tư cách bằng hữu qua lại với nàng. Diệp Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Vạn nhất vì vậy mà làm hỏng nhân duyên đại ca thì nghiệp chướng nặng nề. Nhưng nói về vị công chúa An Khê này cảm giác thật đúng là không tệ. Thấy nhiều vị công chúa trẻ tuổi như vậy, trừ tiểu nha đầu công chúa Trường Nhạc ra, chỉ có công chúa An Khê này thoạt nhìn đáng tin nhất. Nếu đổi lại là những vị công chúa khác, nghe nói nàng là vị hôn thê của người yêu còn không biết đối phó nàng thế nào đây. Cũng không hổ là bằng hữu đại ca nhận định. Tiểu thư có tính toán gì không? Ám nhị hỏi. Diệp Ly cười nói, đến ở phủ công chúa không phải vừa lúc hỏi thăm chuyện của đại ca sao? Ám nhị, nhưng ở phủ công chúa ra vào cũng không dễ dàng, hành động của tiểu thư cũng sẽ bị quản chế rất nhiều. Diệp Ly lắc đầu cười nói, công chúa An Khê sẽ không đến mức giam lỏng vị hôn thê của bằng hữu đâu. Hiện tại trước hết biết rõ tung tích của đại ca quan trọng hơn. Dù sao nhiều ngày như vậy ám vệ cũng không làm rõ được đại ca cuối cùng đã đi đâu. Ám nhị cúi đầu, xấu hổ nói, là thuộc hạ thất trách. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, chuyện này làm sao có thể trách các ngươi. Nếu chuyện gì cũng có thể làm rõ ràng, cõi đời này cũng không tồn tại cái từ bí mật này rồi. Chỉ hy vọng,

nụ cười trên mặt công chúa An Khê dần dần phai nhạt. Vừa đi tới sân của mình, vừa quay đầu lại hỏi người đi theo phía sau, bên phía Sở tiểu thư, đã thăm dò được rồi sao? Nam tử đi theo bên người nàng thấp giọng nói, bẩm công chúa, điều tra được ngày hôm qua trời tối Sở tiểu thư mới vào thành. Sau khi vào thành đã đến khách sạn nổi danh nhất đô thành tìm chỗ ngủ trọ. Sáng sớm hôm nay thức dậy trả phòng đã hỏi thăm chung quanh vị trí của phụ công chúa sau đó liền trực tiếp tới. Nàng cũng không lấy cấp bậc thân phận là Sở Lưu Vân mà là Từ Vân và Lâm Hàn. Công chúa An Khê gật đầu, ra bên ngoài dùng tên giả một chút cũng không quá đáng. Còn có chuyện gì khác sao? Nam tử lắc đầu, nói, cái khác không có. Nếu như muốn xác định thân phận Sở tiểu thư chỉ sợ chúng ta phải phái người đi đại sở một chuyến mới được. Một lần đi về ít nhất cũng phải mất thời gian một tháng. Công chúa An Khê lắc đầu, chỉ sợ chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Nàng nhất định là biết Thanh Trần hơn nữa còn rất tinh tường. Vẫn nắm chặt thời gian tìm được Thanh Trần quan trọng hơn. Có phải là thật hay không tìm được hắn sẽ rõ ràng. Trong khoảng thời gian này ngươi phái người chú ý đến các nàng một chút là được. Vâng, còn có chuyện gì? Nam tử do dự một chút, nói, thời điểm chúng ta đi điều tra Sở tiểu thư phát hiện ngày hôm qua còn có 3 người Trung Nguyên tới khách sạn, tên không có gì đặc biệt nhưng không hẳn là tên thật. Có quan hệ gì với Sở tiểu thư sao? Trước mắt thoạt nhìn không có. Bọn họ đến sớm hơn 2 canh giờ so với Sở tiểu thư. Trong đó một người ăn cơm xong trở về phòng nghỉ ngơi. 2 người khác ra cửa. Sau khi Sở tiểu thư vào ở mới trở về. Cũng chưa từng gặp mặt. Vậy trước tiên không cần phải để ý đến bọn họ. Đô thành thỉnh thoảng có người Trung Nguyên xuất nhập cũng là bình thường. Việc này là do tướng quân thủ vệ đô thành quản lý. Chúng ta quản quá nhiều ngược lại sẽ phiền toái. Vâng công chúa. Vương thượng triệu kiến. Ta lập tức đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, tung tích của Từ Thanh Trần. Diệp Ly mang theo một tập thơ trở lại gian phòng của mình, an tâm ngồi xuống đọc. Công chúa An Khê có thể trở thành vương thái nữ Nam Chiếu nhất định không phải là loại công chúa ngu ngốc không có đầu óc. Ít nhất người giám thị nàng phái tới đều rất có chừng mực, sẽ không để cho khách nhân cảm thấy bị mạo phạm. Diệp Ly cũng lười nói thêm gì với mấy chuyện này. Nếu như công chúa An Khê thật sự hoàn toàn tin nàng, nàng mới hoài nghi đầu óc của vương thái nữ Nam Chiếu này. Tiểu thư, công chúa An Khê xuất phủ.